Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 195, trước nhổ thứ nhất. Zidane âu phục dày da trán sáng loáng đứng tại bên sân. Một mặt bình tĩnh, trên thực tế vị này Real Madrid chủ soái trên người áp lực vô cùng lớn. Hoặc là nói, liền không có áp lực không lớn Hoàng Mã giáo chủ luyện. Thi đấu vòng tròn xa sút sau đối thủ cạnh tranh đạt tới 8 phần. Kém như vậy cách cho dù là uy vọng như Zidane cũng cảm nhận được đến từ truyền thông cùng fan bóng. Đã áp lực, lúc này tạp tắc Milo hoàn thành một lần đối cách liệt tư man cắt bóng. Sau đó Real Madrid ngay tại chỗ đánh lên phản kích. Cuối cùng CR7 một cước sút gôn sát cột dọc ngoại trừ ranh giới cuối cùng. Zidane nắm tay từ trong túi quần rút ra. Vì Real Madrid cầu thủ lần này tiến công vỗ tay. Mà TV tiếp sóng ống kính thì là trọng phóng tạp tắc Milo tinh chuẩn tạp vị cắt bóng. Sau đó liền đem ống kính cho đến ngồi tại ghế dự bị bên trên James Rodriguez. Vị này 8.000 vạn tiên sinh. Có lẽ là trong lịch sử bi kịch nhất Real Madrid cự tinh. Trên World Cup phong quang vô hạn James Rodriguez. Bị Real Madrid dùng 8.000 vạn giá cả từ Monaco mua vào về sau. Rất nhanh Real Madrid soái vị liền phát sinh biến hóa. Zidane vừa lên mặc cho. Liền đem cái này 8.000 vạn tiên sinh một mực nhấn tại băng ghế trên ghế. Mà thay thế hắn xuất ra đầu tiên địa vị. Thì là không có danh tiếng gì tạp tắc Milo. Đây cũng chính là Zidane có thể như thế. Tại trên thế giới nhiều như vậy trung tâm huấn luyện cầu thủ huấn luyện viên bên trong. Có lẽ Zidane cầu thủ kiếp sống là huy hoàng nhất. Mà càng quan trọng hơn là Zidane tại Real Madrid uy vọng chi lớn. Để hắn có can đảm làm như thế. Sự thật cũng chứng minh. Zidane đem James Rodriguez nhấn tại ghế dự bị bên trên cách làm. Cũng không có gặp được bao lớn trở ngại. Nhất là theo tạp tắc Milo tại phòng thủ giữa trận vị trí bên trên càng phát ra như cá gặp nước. Mới vừa tới đến Real Madrid vẫn chưa tới một cái mùa giải James Rodriguez lợi tư giờ phút này cũng không thể không đối với mình tại Real Madrid tiền đồ một lần nữa suy tư. Có tạp tắc Milo ở đây bên trên, Real Madrid chiến thuật phản kích mới có thể càng có hiệu suất nếu như phòng tuyến bị đối phương đánh liền rõ ràng. Còn thế nào phản kích a? Đây cũng là Zidane kiên quyết muốn đem tạp tắc Milo đặt ở trên trận nguyên nhân. Mặc dù biết Real Madrid tại sân khách là nhất định sẽ kiên quyết đánh phòng phản. Nhưng là Atletico Madrid cũng sẽ không vì vậy mà chậm dần mình tiến công. Đây chính là tại mình sân nhà. Tại sân nhà nếu như không có lấy được một cái kết quả tốt. Đến sân khách, tranh tài thì càng khó đánh. Tại hiện trường fan bóng đá tiếng hoan hô dưới, Atletico Madrid thế công giống như thủy triều. Một lần lại một lần đánh thẳng vào Real Madrid phòng tuyến. Atletico Madrid đem bóng đá khống chế lại. Sau đó đẩy về phía trước tiến. Có tổ chức có tầng thứ thế công. Từng cơn sóng liên tiếp. Zidane giờ phút này cũng bình tĩnh không được. Cho dù ai đối mặt dạng này thế công, đều rất khó bình tĩnh. Đối mặt dạng này kéo dài tiến công. Phòng thủ một phương thần kinh là khẩn trương cao độ. Ai biết có thể hay không một cái nào đó cầu thủ đột nhiên xuất hiện sai lầm. Bóng đá liền bị đánh tiến vào đâu. Bóng đá thứ này, một số thời khắc vận khí cũng là có thể quyết định một cái dẫn bóng. Bị vây công Real Madrid tựa như ở vào nhảy múa trên lưỡi dao vũ giả. Nhất định phải hết sức chăm chú. Tập trung toàn bộ lực chú ý. Nếu không một khi chằm chằm người không kín, hoặc là tại áp lực dưới mình phòng thủ xuất hiện sai lầm, ngay lập tức sẽ bị đâm bên trên một đao. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa tuyến bên trên tiếp vào cầu. Sau đó trước tiên đem một con đi theo hắn Varane khiêng cái thất điên bát đảo. Sau đó lại bả vai thoáng khẽ nghiêng, liền đem bù phòng tới Ramos cũng phá tan. Bất quá cho dù là khiêng mở hai tên phòng thủ cầu thủ, Lý Thanh Sơn cũng không thể tìm tới xoay người tìm kiếm sút gôn đứng không. Bởi vì tạp tắc Milo cùng Toni Kroos giờ phút này cũng ở bên cạnh hắn nhìn chằm chằm. Làm tiền đạo, thứ nhất lựa chọn mãi mãi cũng là tìm kiếm sút gôn. tại không có sút gôn cơ hội tình huống dưới. Lý Thanh Sơn bảo vệ cầu về sau đem cầu truyền cho chạy đến không vị cách Liệt Tư Man. Tạp Tắc Milo tranh thủ thời gian lại nhào tới. Làm giữa trận phòng thủ cầu thủ. Phạm vi lớn càn quét bù phòng chính là hắn tại đội bóng tồn tại ý nghĩa. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên nhìn xem Lý Thanh Sơn vị trí chạy. Đối Real Madrid uy hiếp lớn nhất cầu thủ vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn. Bởi vậy, cho dù là phụ trách ở giữa sân càn quét Tạp Tắc Milo, đều nhất định muốn tùy thời chú ý Lý Thanh Sơn vị trí. Cách Liệt Tư Man nhận banh về sau, cũng không tiếp tục hướng về phía trước dẫn bóng cơ hội. Liền đem cầu phân đến đường biên. Có cầm banh về sau trực tiếp chính là một cước truyền bên trong. Đuổi theo Lý Thanh Sơn tại trung lộ hoàn thành đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc tại Real Madrid nhiều tên phòng thủ cầu thủ quấy nhiễu dưới. Trận banh này cũng không có trên đỉnh lực lượng. Bị Casillas nhẹ nhõm ôm vào trong ngực. Atletico Madrid từ tranh tài ngay từ đầu liền hiện ra phi thường tích cực tiến công. Tại mấy phút đồng hồ này bên trong, ngoại trừ mở màn kia một hồi bên ngoài, đều là Atletico Madrid trưởng khống cầu quyền, cầm cầu tiến công. Real Madrid phòng thủ áp lực phi thường lớn. Nhìn trên đài Atletico Madrid fan bóng đá thấy vô cùng hưng phấn. Tiến công, đè sập bọn hắn. Nha. Tại fan hâm mộ bóng đá đánh trống reo hò dưới, Casillas cũng không có nóng lòng đem cầu từ trong tay hắn ném đi ra. Tại sân khách tác chiến đều sẽ như thế. Nhất là Atletico Madrid loại này tiến công thực lực mạnh vô cùng đội bóng. Bọn hắn là nhất định sẽ tại mở màn giai đoạn lợi dụng sân nhà chi lực tấn công mạnh. Làm nhất danh kinh nghiệm phong phú thủ môn. Casillas biết dạng gì tiết tấu đối ở hiện tại Real Madrid có lợi. Cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Casillas khẳng định là chưa có xem Tào Quế luận chiến. Nhưng là đạo lý này chính là cái đạo lý này. Real Madrid cần phải làm là muốn trong đoạn thời gian này đem tiết tấu hạ. Trước tiên đem Atletico Madrid nhuệ khí làm hao mòn rơi về sau. Lại tìm kiếm phản kích. Bức đoạt bọn hắn. Tại Casillas đem cầu vứt cho Ramos về sau. Lý Thanh Sơn lập tức vọt lên. Đồng thời còn chỉ huy còn lại đồng đội từ hai bên để lên đến. Khống chế lại Real Madrid còn lại tiếp ứng điểm. Real Madrid muốn đem tiết tấu hạ. Atletico Madrid đương nhiên sẽ không để bọn hắn như ý. Cao vị áp bách đối thủ. Khiến cho Real Madrid vội vàng ra cầu. Tốt nhất để bọn hắn tại truyền bóng bên trong xuất hiện sai lầm. Atletico Madrid phi thường tích cực để lên bước đoạt. Ramos ngẩng đầu nhìn một chút. Tại trước mắt hắn mỗi một cái Real Madrid cầu thủ bên cạnh đều đi theo nhất danh Atletico cầu thủ. Loại tình huống này truyền bóng quá khứ liền quá mạo hiểm. Thế là hắn chỉ có thể đem cầu truyền về cho thủ môn Casillas. Lý Thanh Sơn kiên nhẫn tiếp tục đuổi lấy cầu đi lên. Khiến cho Casillas chỉ có thể trong lúc vội vàng đá mạnh giải vây rồi. Atletico Madrid cầm xuống hậu trường cầu về sau. Tiếp tục tổ chức tiến công. Real Madrid trong khoảng thời gian này bị động để Real Madrid fan hâm mộ bóng đá đều vô cùng khẩn. Trương, tại Atletico Madrid bước đoạt phía dưới. Real Madrid cầu quyền rất nhanh liền vứt bỏ. Sau đó liền phải thừa nhận một đợt Atletico Madrid tiến công. Phút thứ 11, cách Liệt Tư Man tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa khiến cho Casillas làm ra dập tắt lửa. Sau đó Lý Thanh Sơn theo vào chuẩn bị bù bắn. Bị về thu hồi lại Marcelo một cước đá mạnh giải vây rồi. Nhưng là Marcelo vội vàng phía dưới. Giải vây còn không có đá ra nửa tràng. Liền bị Mario Suarez đoạn dưới. Atletico Madrid thế công vẫn còn tiếp tục. Tại đến lúc này một lần ở giữa. Có chút Real Madrid cầu thủ chuẩn bị để lên đoạt cầu. Mà có Real Madrid cầu thủ thì là lưu tại nguyên chỗ dừng lại vị trí phòng thủ. Cứ như vậy, một mực không có bao nhiêu lỗ thủng Real Madrid phương hướng liền xuất hiện đứng không? Cầm banh về sau, Mario Suarez trực tiếp lại đem cầu trưởng truyền đến Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Dạng này truy thân cầu chí mạng nhất. Lý Thanh Sơn bên người phòng thủ áp lực bỗng nhiên hạ xuống. Cái này khiến chỗ hắn lý cầu đến càng thêm thong dong. Hắn dựa vào Varane một đường triệt thoái phía sau. Varane dùng cả tay chân cũng không thể ngăn cản Lý Thanh Sơn. Sau đó Lý Thanh Sơn quan sát các đội hữu vị trí chạy về sau. Đem cầu hướng bên trái nhẹ nhàng điểm một cái. Tại vùng cấm địa bên trái một vùng. Real Madrid không người phòng thủ. Ở nơi đó đuổi theo chính là hậu vệ trái Tây Kira Atletico Madrid. Ngay cả hậu vệ đều đã ép đến vị trí này. Tây Kira chung quanh không có bất kỳ cái gì nhất danh phòng thủ cầu thủ. Đối mặt Lý Thanh Sơn đưa lên đại lễ. Hắn không do dự trực tiếp nghênh cầu chính là một cước nổ bắn ra. Bóng đá từ Casillas đỉnh đầu gào thét mà qua. Sau đó đụng phải cầu môn đỉnh lưới. 1-0. Phút thứ 13. Sân nhà tác chiến Atletico Madrid lấy được dẫn trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.